Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, 431, chương 431, sở hoang, phố dài cuối cùng, to lớn thú khổng lồ dừng lại tiến lên cước bộ, một đôi cự nhãn gắt gao tiếp cận trước mặt trường kiếm. Đối kháng vẻn vẹn một lát, thú khổng lồ trong miệng lần nữa phun ra khủng bố bão cát. Kim quang bạo khởi. Trên trường kiếm dâng lên ngập trời liệt diễm, không chỉ có đem châu chấu thú khổng lồ phun ra bão cát ngăn trở, đáng sợ nhiệt độ cao thế mà đem thú khổng lồ làm cho lùi lại một bước. Trên trăm tòa ốc xá đã bị phá hủy, từ khi trường kiếm xuất hiện, khủng bố thú khổng lồ mới bị miễn cưỡng ngăn trở. Ngoài thành Ngọc Long đạo tràng, ba vị hư đan trưởng lão đang hợp lực công kích màn sáng. Không nghĩ tới cường đại màn sáng thế mà từ nội bộ bị người phá vỡ. To lớn nói trên trận, hiện ra long bào lão giả thân ảnh. Ba là hư đan trưởng lão đầu tiên là kinh hãi. Tiếp lấy thì là đại hỷ. Sở hoàng, bành, trăm miệng một lời bái kiến bên trong. Được xưng là sở hoàng lão giả nhô ra cánh tay. Trực tiếp bắt lấy quốc sư bóp lấy hoàng đế tay. Hai cỗ cự lực tại đụng nhau phía dưới. Sở tiên một mắt trợn trắng, kém chút không có ngất đi. Đúng là thoát ly quốc sư khống chế, cũng may cường viện tới kịp thời, sở tiên mới bảo trụ nhất mệnh. Chờ hắn tỉnh táo lại, nhất thời khóc ròng ròng địa hô to, hoàng gia gia, hoàng gia gia cứu mạng a. Vừa mới đứng lên tả tướng, không có đi nâng khóc đến giống đứa bé một dạng đế vương, mà chính là yên lặng đứng tại ngọc thạch trên đạo trường. Nhìn qua cái kia hai cái một cánh tay bóp cùng một chỗ cường nhân. Sở hoàng, thương hải, nhưng phàm là trong triều già nua trọng thần, tất cả đều nhận ra vị này sở hoàng dung mạo. Sở thương hải, quốc sư kỷ hiền trường bào phun trào. Ánh mắt âm trầm đường hầm ra một cái hắn cũng không muốn nhìn thấy tục danh. Sở thương hải, đương kim hoàng đế sở tuyên ông nội, tiên đế cùng sở bạch cha đẻ. Sở hoàng sơn nguyên anh cường giả. Sở hoàng nguyên anh, sở thương hải mới vừa cùng quốc sư giao thủ, lập tức kết luận ra đối thủ thực lực, không khỏi hơi hơi kinh ngạc nói, ngươi là thiên bắc người. Oanh một tiếng vang thật lớn, hai vị cường giả hai vai đồng thời hướng về sau run lên, một cỗ táo bạo khí tức theo giữa hai người bay lên, đúng là mỗi người bị đối thủ đánh bay ra ngoài. Đến thật nhanh a, sở thương hải, kỷ hiền thần sắc trở nên có chút tiếc nuối, ổn định thân hình, nói nhỏ, nạn châu chấu thi ngược ngày, tiết lớn che trời thời điểm, sở hoàng, các ngươi sở ra hoàng vị, cũng nên lui xuống, một câu tiết lớn che trời, sở thương hải thần sắc lập tức biến, hai bàn tay to đồng thời nhô ra, tay trái lóe ra hỏa quang, tay phải làm theo tiếng sét nổi lên. Tiết sơn tộc, đến cùng xuất hiện vị thứ hai khách mục. Ngập trời liệt diễm tăng thêm kinh người tiếng sét. Sở thương hải xem như vận dụng toàn lực. Đến từ tiết sơn cường giả không ngừng một vị. Cho dù liền hắn vị này sở hoàng đều chưa từng ngờ tới. Hoàng đế bên người hồng nhân, thái thanh giáo quốc sư. Thế mà cũng là man tộc cường giả. Sở thương hải vừa ra tay. Kỷ hiền bên người nhất thời ngưng tụ ra thật dày băng cứng. Đúng là ngăn trở hỏa diễm cùng tia chớp. Hai vị này một khi giao thủ, văn võ bá quan nhất thời phân tán mà chạy. Nguyên anh cảnh cường giả ác đấu, cách gần khác muốn mạng sống. Bao vây lấy Ngọc Long đạo tràng màn sáng bị sở hoàng tê liệt, lúc này chính đang chậm rãi tản ra. Các đại thần vừa trốn tới, đầy trời châu chấu cũng đến nơi đây. Hai vị hư đan trưởng lão cùng một đám chân truyền đệ tử đón lấy sen lẫn tại châu chấu bên trong yêu vật, một vị khác hư đan trưởng lão làm theo bay vào kinh thành. Hắn không dám đi đối mặt cái kia đại yêu, mà chính là chém giết lấy xông vào kinh thành châu chấu yêu vật. Chàng diện tại trong khoảnh khắc biến đến vô cùng hỗn loạn. Sở hoàng phi kiếm pháp bảo dần dần ngăn không được châu chấu đại yêu. Thú khổng lồ đỉnh lấy trường kiếm lần nữa bước chân, muốn vọt qua kinh thành, chạy tới Ngọc Long đạo tràng. Hỗn loạn trong đám người, Khương Đại ánh mắt lạnh lùng địa tìm kiếm lấy đường lui. Từ Ngôn ngay tại Khương Đại bên người. Chỉ bất quá Từ Ngôn không thấy bốn phía, mà chính là thủy chung nhìn về phía màn sáng trên cùng. Trong mắt trái, Từ Ngôn nhìn thấy một cái đặc biệt đồ vật. Tại Ngọc Long đạo tràng tầng kia màn sáng trung tâm, tồn tại một đoàn cổ quái quang ảnh, nhìn rất giống một cái hạt châu, lại không phải thực thể, bởi vì Từ Ngôn mắt phải căn bản không nhìn thấy. Nói rõ người khác cũng không nhìn thấy mới đúng. Hạt châu tại Từ Ngôn trong mắt trái hiện ra lục quang. Ánh sáng lúc lớn lúc nhỏ. Theo lý thuyết một cái quái dị vô hình hạt châu, Từ Ngôn căn bản nhìn không ra có chỗ lợi gì. Thế nhưng là Từ Ngôn phát giác được hạt châu lấp lóe ánh sáng thời điểm. Trong kinh thành cái kia châu chấu thú khổng lồ cũng sẽ cùng theo táo bạo lên. Đem chuôi này pháp bảo phi kiếm hung mãnh đẩy ra. Càng biết phun ra xương độc bão cát, mà hạt châu ánh sáng ảm đạm thời điểm, châu chấu thú khổng lồ làm theo hội bình tĩnh mấy phần. Cơ bản sẽ không đối cứng pháp bảo, cũng rất ít phun ra bão cát. Cái kia châu chấu đại yêu, là bị lục châu tử hấp dẫn mà đến. Vừa mới tại trong lòng nổi lên loại này nghi hoặc, Từ Ngôn cảm thấy mình thân thể đều muốn bay lên. Đúng là bị Khương Đại một phát bắt được. Hướng về châu chấu thưa thớt một bên đi nhanh mà đi. Đại yêu cùng Nguyên Anh cường giả xuất hiện, để Khương Đại trong lòng trực nhảy. Hắn dám tự xưng Thiên Nam Nguyên Anh chi dưới đệ nhất người. Trừ vị kia Sở Bạch bên ngoài, không có bất kỳ cái gì hư đan cao thủ có thể nhìn ở trong mắt. Nhưng là đại yêu cùng Nguyên Anh loại trình độ này tồn tại, còn không phải Khương Đại có thể nhẹ nhõm ứng đối đến. Cho nên thừa dịp chung quanh hỗn loạn, hắn sớm đã hạ quyết tâm đào tẩu. Nói rõ một trường hạo kiếp, Sở Hoàng Cản không chống đỡ được. Cùng hắn Khương Đại nửa điểm liên quan đều không có. Đại phổ kinh thành cho dù bị đại yêu phá hủy thành một mảnh chỗ chết, Khương Đại cũng sẽ không nhiều nhìn một chút. Mục đích khác chỉ có linh yên các bên trong linh đan. Khương Đại dự định đào tẩu. Thực Từ Ngôn cũng muốn chạy trốn. Nhưng là trong kinh thành còn có hắn thân nhân. Không chỉ có tam tỷ tại Mai Hương Lâu, cha vợ Bàng Vạn Lý cũng tại Mai Hương Lâu dưỡng thương. Bây giờ cái kia châu chấu đại yêu sắp tiến lên đến Mai Hương Lâu chỗ đường cái, xem ra căn bản tránh không khỏi. Tuy nhiên trong lòng lo lắng, hết lần này tới lần khác Từ Ngôn không có cách nào. Bị Khương Đại dắt lấy thời điểm, hắn như trước đang nhìn chằm chằm không trung hạt châu màu xanh lục. Sau đó sau một lát, Từ Ngôn trong mắt hạt châu màu xanh lục, thế mà trong nháy mắt biến thành màu đỏ. Hạt châu nhan sắc thực không thay đổi, mà chính là một vòng áo đỏ đi qua hạt châu trên không. Một đạo nữ tử thân ảnh khống chế lấy pháp khí bay thẳng hướng kinh thành. Hồng Nguyệt, Từ Ngôn ở trong lòng kinh hô, mang theo càng thêm táo bạo lo nghĩ. Đỉnh đầu hắn bị châu chấu bao phủ, bay về phía kinh thành Bàng Hồng Nguyệt không nhìn thấy hắn. Hắn lại có thể lấy mắt trái thông qua phong phú châu chấu nhìn thấy Bàng Hồng Nguyệt thân ảnh. Hỏng bét, Bàng Hồng Nguyệt không có nghe theo Từ Ngôn căn dặn, trở về tông môn, mà chính là quật cường tìm kiếm lấy Từ Ngôn tung tích. Tại kinh thành phụ cận, Bàng Hồng Nguyệt không tìm được Từ Ngôn. Lại nhìn thấy cái kia khủng bố thú khổng lồ chính đang đến gần lấy Bàng phủ. Mang theo đối với người nhà lo lắng, Bàng Hồng Nguyệt trực tiếp chạy tới kinh thành bên trong. Bàng Hồng Nguyệt xuất hiện, để Từ Ngôn triệt để đi không nổi. Hắn bỗng nhiên hất ra Khương Đại, mắt trái bị bỗng nhiên trừng lên. Theo Từ Ngôn mắt trái thôi động, trên bầu trời hạt châu màu xanh lục bắt đầu run rẩy lên. Sau cùng thế mà bị Từ Ngôn mắt trái phát ra lực lượng trực tiếp cho kéo tới. Một phát bắt được vô hình hạt châu. Từ Ngôn đưa tay tế ra Sơn Hà Đồ. Thả người vọt lên. Khương Đại đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy hiện làm ra một bộ không sai bộ dáng. Cũng theo chui lên đi. Hắn còn tưởng rằng Từ Ngôn chê hắn trốn được chậm. Không để ý những trưởng lão kia cùng đồng môn phát hiện. Trực tiếp vận dụng phi hành pháp khí. Tại trong tuyệt cảnh cái thứ nhất chạy đi, bình thường đều là loại này so với hắn Khương Đại còn sợ hơn chết người vô sỉ. Nhìn chằm chằm như gió bão châu chấu, Từ Ngôn điều động tất cả linh khí, khống chế lấy Sơn Hà Đồ phóng lên tận trời. Tại một đám châu chấu bao khỏa phía dưới, hướng về kinh thành mà đi. Lúc trước còn tại âm thầm tán thưởng Từ Ngôn vô sỉ, Khương Đại phát hiện hai người không những không có hướng nơi xa chạy, ngược lại đến kinh thành, nhất thời cả kinh, hắn hồn bay lên trời. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.